Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 383. Trương Phong Vân nhận lời mời. Bách Lý ánh mắt sát khí muốn đặc biệt mãnh liệt. Đoạn này hí là giết người. Ở trong mắt ngươi, muốn có loại kia chí đối thủ vào chỗ chết sát khí. Giết chết hắn là ngươi liều lĩnh mục tiêu. Chấm ngoặc kép, một cái bão cắt đầy trời sa mạc lên. Một cái mang theo màu xám mũ lưỡi chai trung lão niên nam nhân chính giáo đạo diễn viên. Trên sân người không ai dám mở miệng. Đều là một bộ đôn đôn thụ giáo dáng dấp. Trung niên lão nam nhân chính là trong nước chứ danh đại đạo diễn Trương Phong Vân. Tuy nhiên đã năm gần 70. Nhưng thân thể vẫn cường tráng. Xem ra chỉ có hơn 50 tuổi. Luận lý lịch, hắn là trên quốc tế chứ danh đại đạo diễn. Diễn viên. Biên kịch, trong nước giới điện ảnh hoàn toàn xứng đáng lão tiền bối. Trong nước tổ chức quốc tế loại cỡ lớn thể dục thịnh hội cùng diễn đàn quốc tế khai mạc kiểu. Đều là xuất từ hắn tay. Mỗi một lần thịnh hội khai mạc kiểu cảnh tượng đều chấn động lòng người. Cũng hướng về quốc tế biểu diễn hoa hạ mị lực. Luận thị giác đặc hiệu cùng cảnh tượng hoành tráng khống chế. Sánh vai cùng hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trừ am hiểu phim chiến tranh, còn có am hiểu võ hiệp kịch và văn nghệ mảnh quay chụp. Chính là như vậy một cái giải thưởng vô số đại đạo diễn. Vẫn như cũ duy trì nhất quán biết điều. Yên lặng chuẩn bị mới hí. Không ngừng bồi dưỡng người mới diễn viên. Loại này độc nhất khí khái. Cũng là đông đảo diễn viên kính trọng nguyên nhân. Bây giờ chuẩn bị tiếp tục. Chấm ngoặc kép, Trương đạo, có cái điện báo tìm ngài. Giữa lúc Trương Phong Vân chuẩn bị quay chụp thời điểm, trợ lý liền cầm một cái toàn tức di động chạy tới. Ai? Xa lạ điện thoại. Hắn nói là thập Lý Hồng Trang công ty tổng giám đốc Lý Chí Dũng. Muốn tìm ngươi hợp tác một lần. Thập Lý Hồng Trang là trong nước một nhà chứ danh hôn lễ công ty. Hôn lễ công ty tìm ta. Các ngươi trước tiên nghỉ ngơi một chút. Làm quen một chút lời kịch. Suy nghĩ chính mình nhân vật tính cách nên làm gì biểu đạt. Trương Phong Vân hơi nhướng mày. Tiếp nhận di động. Trợ lý trên tay di động. Là hắn công tác số. Như thế biết điện thoại này. Đều là một ít công việc lên bằng hữu. Đối phương gọi điện thoại đến tìm hắn hợp tác. Trực tiếp cái gì cũng không nói liền từ chối. Có chút không tốt. Xin chào. Ta là Trương Phong Vân. Trương Phong Vân nhận lấy điện thoại nói rằng. Trương đạo, người tốt, ta là thập Lý Hồng Trang công ty tổng giám đốc Lý Chí Dũng. Có một việc muốn hợp tác với ngươi. Chuyện này có chút gấp, cũng không biết ngươi ở đâu. Vì lẽ đó chỉ có thể điện thoại liên hệ ngươi. Ồ, chuyện gì? Trương Phong Vân hỏi, có vị nhân vật đặc biệt muốn cử hành hôn lễ. Điển lễ yêu cầu có chút cao. Công ty chúng ta chỉ lo khống chế không được cảnh tượng đó. Cần một vị đạo diễn hỗ trợ. Người trước tiên đừng cúp điện thoại. Hãy nghe ta nói hết. Lý Chí Dũng chỉ lo Trương Phong Vân cúp điện thoại. Bởi vì trước hai lần. Hắn còn chưa nói hết. Đối phương nghe được hắn là muốn đạo diễn hôn lễ. Liền trực tiếp bỏ xuống. Tốt. Người nói. Trương Phong Vân nói rằng. Một nhà hôn lễ công ty tìm hắn cái này đại đạo diễn cho người khác đạo diễn hôn lễ. Chuyện như vậy hắn hứng thú không lớn. Bất quá đối phương tổng giám đốc nếu gọi điện thoại lại đây. Cũng là trong nước chứ danh hôn lễ công ty. Theo lễ phép cũng không tốt tùy tiện cắt đứt. Vị đại nhân này vật thân phận. Chờ một chút Trương đạo diễn lẽ ra có thể đoán được. Ta tạm thời không nói. Ta có thể phân phát ngươi một cái video ngắn. Mặt trên có hắn đối với hôn lễ yêu cầu. Ngươi hòa mấy phút xem video ngắn sau. Nếu như ngươi không muốn hợp tác, liền cho ta về một cái tin nhắn là được. Bởi vì sự tình có chút gấp. Lý Chí Dũng nói rằng, tốt, hòm thư là, chấm ngoặc kép, Trương Phong Vân đem chính mình hòm thư báo cho Lý Chí Dũng. Ta đã gửi tới, Trương đạo, phiền phức ngươi video ngắn nội dung. Đừng bộc lộ ra đi. Chúng ta bên này là có bảo mật nghĩa vụ. Không phải vậy ngươi ta đều sẽ có phiền phức. Lý Chí Dũng nhắc nhở nói rằng, cái này sẽ, Trương Phong mưa cúp điện thoại, nhường trợ thủ tìm đến notebook đổ bộ hòm thư. Hắn muốn nhìn một chút, Đến cùng cái gì hôn lễ? Trong nước chứ danh hôn lễ công ty cũng không dám đạo diễn. Cần mời hắn, nhường hắn đạo diễn hôn lễ. Có loại giết gà dùng đao mổ trâu cảm giác. Có điều Lý Chí Dũng nói nhân vật đặc biệt thân phận. Đúng là nhường hắn có một chút hiếu kỳ. Mở ra hòm thư, quả nhiên thấy một phần ký tên Lý Chí Dũng phát lại đây bưu kiện. Cũng không có suy nghĩ nhiều. Trương Phong Vân trực tiếp văn kiện điểm mở video ngắn. Video mở ra một khắc đó. Trương Phong Vân ánh mắt ngưng lại. Hơi kinh ngạc, hắn gặp cảnh tượng hoành tráng. Cũng đạo diễn qua rất loại cỡ lớn điển lễ. Nhường hắn kinh ngạc đồ vật sẽ không quá nhiều. Trương đạo, video này cảnh tượng là đặc hiệu hợp thành đi. Bên cạnh trợ lý chấn động nhìn màn hình máy vi tính. Thứ rất thú vị, mở ra thế giới mới. Trương Phong Vân cẩn thận nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính. Chỉ lo bỏ qua bất luận cái nào chi tiết. Tuy rằng hắn điện ảnh có rất nhiều đặc hiệu, nhưng tình huống như thế, hắn cũng là lần thứ nhất thấy. Loại cỡ lớn toàn tức projector, còn có sẽ biến ảo sắc thái áo cưới. Trương đạo, hành quân kiến công ty đều không tuyên bố loại cỡ lớn toàn tức projector. Hiện nay vẫn không có loại này khoa học kỹ thuật. Đây là đặc hiệu hợp thành đi. Trợ lý vẫn là khó có thể tin. Hình chiếu gần 30 mét loại cỡ lớn toàn tức projector. Dù cho là tuyên bố toàn tức projector hành quân kiến công ty, đều không có đẩy ra này khoản sản phẩm. Còn có sẽ biến ảo sắc thái áo cưới. Nghe đều chưa từng nghe nói. Nghe được trợ lý nói hành quân kiến công ty, Trương Phong Vân có chút đoán được Lý Chí Dũng nói người là ai. Thoáng suy tư, đóng lại truyền phát hoàn tất video. Người trước tiên đi công tác. Phần này video sự tình, không muốn đối ngoại tiết lộ. Trương Phong Vân nghiêm túc căn dặn. Tốt, trợ lý không nhiều lời. Xoay người rời đi, Trương Phong Vân lần thứ hai cầm điện thoại di động lên. Bấm Lý Chí Dũng điện thoại. Trương đạo, xem xong sao, có hứng thú hay không? Lý Chí Dũng một tiếp gọi điện thoại, liền mở miệng hỏi dò. Người nói người là hành quân kiến công ty Trần Mặc đi. Trương đạo quả nhiên có thể đoán được, chính là hành quân kiến công ty người sáng lập Trần Mặc hôn lễ. Quả nhiên, Trương Phong Vân thầm nghĩ, có thể đem những này vượt thời đại công nghệ cao xem là món đồ chơi tới chơi. Toàn thế giới e sợ cũng chỉ có Trần Mặc có loại thực lực đó. Tuy rằng hắn tuổi tác lớn, nhưng làm đại đạo diễn. Đạo diễn qua không ít ở Hoa Hạ tổ chức quốc tế thịnh hội khai mạc kiểu. Những kia công nghệ cao sản phẩm, hắn tiếp xúc qua rất nhiều. Trương đạo, công ty chúng ta may mắn bắt được vụ này. Trần Mặc nói cần một cái có thể được chấp hành phương án, mới sẽ đem vụ án cho chúng ta. Công ty chúng ta chế tác, khống chế không được loại kia tình cảnh. Vì lẽ đó chuẩn bị tìm ngươi hỗ trợ. Chúng ta đưa ngươi giới thiệu cho Trần Mặc tiên sinh. Do ngươi đến đạo diễn cuộc hôn lễ này, công ty chúng ta hiệp trợ. Có lẽ Trần Mặc sẽ đồng ý. Ngươi xem coi thế nào. Đây là một hồi thế kỷ đại hôn. Cũng là nhận thức Trần Mặc một cơ hội tốt. Không thể không nói. Hắn có chút động lòng. Không phải Trần Mặc thân phận, mà là cái này loại cỡ lớn toàn tức projector. Cái này loại cỡ lớn toàn tức projector. Nhường hắn nhìn thấy điện ảnh quay chụp mới khả năng. Vừa vặn hắn trong tay có cái tiểu thuyết mạng lớn ít. Liền cần loại kia đặc thù lớn cảnh tượng. Có loại cỡ lớn toàn tức projector. Tuyệt đối có thể càng tốt hơn biểu đạt cái kia lớn ít. Hành quân kiến công ty cỡ trung toàn tức projector sau khi ra ngoài. Hắn vẫn luôn rất quan tâm. Toàn tức kỹ thuật nhường điện ảnh xuất hiện một cái mới khả năng. Tương đương năm đó, Avatar tiến vào đem điện ảnh đưa vào 3D thời đại ý nghĩa. Toàn tức kỹ thuật có thể để cho điện ảnh tiến vào toàn tức thời đại. Tuy rằng toàn tức projector phổ cập, nhưng toàn tức điện ảnh nhưng không có. Đều là một ít ngắn gọn toàn tức quảng cáo cùng nhỏ tiểu toàn tức video ngắn. Bởi vì kỹ thuật chưa quen thuộc, rất nhiều đạo diễn không muốn thử nghiệm toàn tức điện ảnh. Hắn vẫn muốn vào sân, nhưng không có cơ hội. Có lẽ đây là một lần cơ hội rất tốt. Ta đạo diễn qua mấy lần loại cỡ lớn thịnh hội, quay chụp qua không ít tình cảnh lớn lao điện ảnh. Này đạo diễn hôn lễ, ta còn từ không thử nghiệm qua. Trương Phong Vân nói rằng, cái kia Trương đạo ý tứ, thời gian là lúc nào? Trương Phong Vân hỏi, Lý Chí Dũng nghe được Trương Phong Vân cảm thấy hứng thú. Trong lòng đại hỉ, hắn hôn lễ ở nửa tháng sau, e sợ cần từ này mấy ngày bắt đầu chuẩn bị. Như vậy phải không? Trương Phong Vân suy tư lên, hiện tại chính đang đóng kịch, này liền cần tiến hành một lần lấy hay bỏ. Như đáp ứng, liền mang ý nghĩa hắn muốn đem bộ phim này quay chụp thời gian chậm lại một tháng. Chậm lại một tháng, đối với đoàn kịch tới nói, đều là trắng toát kinh phí đang thiêu đốt. Nhưng nếu như có thể bắt được Hành Quân Kiến công ty loại cỡ lớn toàn tức projector trợ giúp, có lẽ có thể khai sáng điện ảnh lĩnh vực mới khả năng. Hắn cũng sắp thành liền điện ảnh lĩnh vực độ cao mới. Hắn quay chụp điện ảnh kinh phí không kém. Có điều cơ hội này chỉ có một lần. Trương Phong Vân không nói lời nào. Lý Chí Dũng cũng có chút gấp. Dưới cái nhìn của hắn, Trương Phong Vân không thể nghi ngờ là tốt nhất đạo diễn. Nếu như có hắn hỗ trợ, Bát Trần Mặc hôn lễ chuẩn bị mở, tuyệt đối không là vấn đề. Được, ta ngày mai chạy trở về. Trương Phong Vân cuối cùng đã quyết định. Vậy ta xin đợi Trương Đạo. Trương Đạo, ngươi trực tiếp qua Tân Hải Thị. Ta ở Tân Hải Thị chờ ngươi. Đến thời điểm cùng đi xem thấy Trần Mặc. Lý Chí Dũng trong thanh âm che lấp không biết vui sướng. Đây là một lần nhường công ty tiến thêm một bước cơ hội. Cũng là hắn cùng những đại nhân vật kia tiếp xúc cơ hội. Cúp điện thoại, Trương Phong Vân trở về đến quay chụp hiện trường. Thông báo xuống. Quay chụp trước tiên tạm dừng. Quay chụp nhiệm vụ đổi ngay. Cái này đột nhiên tin tức. Nhường trên sân hết thảy người há hốc mồm. Quay chụp tiến hành đến cố gắng. Đột nhiên đổi ngay. Điều này làm cho mấy người không ứng phó kịp. Trương Đạo, đúng không xảy ra chuyện gì? Trên sân một danh diễn viên hỏi. Ta lâm thời có chuyện. Cần lên đường trở về một chuyến. Trương Phong Vân nói rằng. Khả năng làm lỡ mọi người sắp xếp. Có chút xin lỗi. Trương Đạo, ngài đừng nói như vậy. Trên sân diễn viên lúc này lắc đầu. Tỏ ra là đã hiểu. Ngày hôm nay trước tiên tới đây. Mọi người kết thúc công việc. Cụ thể quay chụp nhiệm vụ. Khả năng ở một tháng sau. Đến thời điểm ta sẽ thông báo cho mọi người. Lần thứ hai hướng về mọi người nói một tiếng xin lỗi. Đêm, Hương Lô Thành biệt thự bên trong. Tiểu Ngư ngơ ngác nhìn trước mắt tủ kính bên trong áo cưới. Màu nhũ bạch áo cưới. Không hề tì vết. Ở dưới ngọn đèn. Khảm nạm ở áo cưới lên nhỏ kim cương khi thì lấp lóe. Giống như đầy sao. Phi thường hoàn mỹ. Bởi vì ngày mai muốn quay chụp ảnh áo cưới. Trần Mặc ở lúc xế chiều. Đã từ công ty số 1 lầu trung tướng áo cưới dọn ra. Đưa trở lại biệt thự bên trong. Tựa như ảo mộng áo cưới. Đây là Trần Mặc vì nàng Donny đóng giày, thuộc về nàng một người áo cưới. Mỗi lần nhìn thấy, cũng không nhịn được muốn mặc vào. Ảo tưởng chính mình đem ăn mặc bộ này áo cưới xuất hiện ở cuộc đời mình quan trọng nhất điển lễ lên. Tuyên bố chính mình thuộc về nam nhân nàng yêu nhất. Tiểu Ngư trong lòng liền tràn đầy chờ mong. Muốn xuyên, liền lấy ra xuyên. Nó thuộc về ngươi. Nhìn thấy Tiểu Ngư khát vọng ánh mắt. Trần Mặc mở miệng. Ngày mai lại xuyên đi. Tiểu Ngư sờ sờ áo cưới nói rằng. Cảm ơn ngươi, lão công. Nàng biết, Trần Mặc vì đã từng đáp ứng nàng hôn lễ. Tiêu tốn rất nhiều tâm tình cùng tinh lực. Nàng vẫn luôn rõ ràng. Nhưng không giúp được gì. Cũng không biết nên khuyên như thế nào. Chỉ có thể dùng chính mình hết thảy quan tâm. Chăm sóc cái này thuộc về nàng nam nhân. Tạ, sau đó cho ta sinh một đống em bé là được. Một đống là bao nhiêu cái? 100, ngươi làm ta là lợn cái A, Tiểu Ngư tức giận đập một cái Trần Mặc ngực. Không dám dùng sức, nhường ngươi làm đẹp nhất tân nương. Đây là ta cho ngươi hứa hẹn, ngươi nhưng là trời cao đưa cho ta nữ thần may mắn. Cho ngươi nhiều hơn nữa cũng không quá đáng. Sau đó không cần nói cảm ơn, nói những thứ này nữa lời khách khí. Ta liền đánh cái mông ngươi, dám đánh ta cái mông. Liền không cho ngươi lên giường ngủ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.